Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 26 chương 2, Nạn Dân Thành Serabur. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước, Tweet cũng những nạn dân quẩy nát cái hầm ngục, đi đến đâu là càn quét tới đó. Với sức mạnh vượt trội trong cơ thể Ai Châu, cậu được nhiều người cũng như những fairy bay quanh nể phục. Không chỉ những người ở đó mà cả những người đang theo dõi qua màn hình hay những người bạn của cậu ở Morata. Đặc biệt có một nhân vật quyền lực luôn sát theo từng bước của Tweet, đó là Yu Bing Jun, người sáng tạo ra game Royal Road. Cũng không thể quên được, bố vợ, Tweet đã bắt đầu tham gia game mà nhìn thấy cậu, con rể, đang chiến đấu. Sau khi sải bước dài, cuối cùng cũng tới cửa lối ra lên trên mặt đất. Rồi khi họ bước ra, không biết sẽ gặp phải điều gì. Ánh mắt của những người chơi tràn đầy nhiệt huyết. Mình không được chết, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, mình sẽ theo sau Tweet Nim. Tập trung nào, mình sẽ sống sót rời khỏi nơi này. Không thể chết như thế này được. Không thể cứ mãi trong cái dạng tân thủ này được. Thế thì đến bao giờ mới có gấu? Tweet kéo cần gỗ trên tường. Du du du du, cánh cổng đá dần được kéo lên, lộ ra lối đi dẫn lên phía trên mặt đất. Chúng ta đi thôi, tuy chỉ nghỉ ngơi được một lát nhưng cũng đủ cho những người chơi phục hồi được một chút thể lực. Tweet bước lên trước, thu người cho vừa lối đi. Khi cậu bước ra ngoài, lần lượt những người chơi cũng thoát ra. Đừng để bất kỳ con người nào sống sót. Tất cả những kẻ chống lại giáo hội Imbinu đều phải chết. Tắm máu thành Serabur. Phía trên mặt đất, những người chơi bị giật mình trước tiếng la hét hung hãn của đám tín đồ và binh lính Imbinu. Dù lối ra được che phủ giữa những lùm cây rậm rạp, nó chỉ cách Serabur có 2 cây số. Một con ngựa có thể thu hẹp khoảng cách đó trong chớp mắt. Tweet hướng mắt về phía tòa thành, nơi lũ binh lính Imbinu đang bủa vây lấy, cả khu vực nhìn từ xa đen ngòm. Khói bốc lên từ những tòa nhà bị thiêu rụi và thấp thoáng bóng của những demon khổng lồ xung quanh. Những binh lính Rosenhai đã bị đẩy lui về cung điện, nơi sẽ diễn ra trận đánh cuối cùng. Tweet nhận thấy một vài nhóm còn sót trong thành đang lợi dụng thời cơ này để tẩu thoát. Thật là hỗn loạn, một bãi chiến trường thật sự. Bước ra nào, bây giờ là cơ hội của chúng ta. Những người chơi tiếp tục bước ra khỏi lối thoát hiểm. Cả khu vực chật cứng người. Hơn mấy chục ngàn tân thủ và NPC đã theo Tweet nên sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhóm đầu tiên thoát ra có cấp độ khá cao và có thể chiến đấu. Có hơn 200 warrior đã thoát ra, phía sau là những tân thủ. Đoàn người đã giữ yên lặng hết mức có thể nhưng với số người đông như vậy, khó qua mắt được đám Wyvern Knight đang lượn lờ phía trên. Con người, giết chúng, hiến tế cho thần Imbinu. Những người chơi bắt đầu hốt hoảng. Là đám Wyvern Knight của quân Imbinu. Chúng ta bị phát hiện rồi. Archer, Ranger và bất kỳ ai có thể sử dụng cung nhất loạt xả tiễn về đám Wyvern Knight. Một cơn mưa tên hỗn loạn của tân thủ và những người chơi thuộc class bắn xa chút xuống kẻ địch. Bắt đám đó làm vật tế. Cảm tạ thần Imbinu, đám Wyvern nhẹ nhàng né tên trong lúc lao xuống. Độ cơ động của những con Wyvern thật đáng nể. Tấn công chúng trên không rất khó và sử dụng phép thuật thì vô ích vì tốn nhiều thời gian để chuẩn bị. Evil Spear, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình trở nên nguy cấp khi đám Wyvern Knight tiếp cận gần hơn và bắt đầu ném lao. Tweet gồng mình và phóng lên trời. Bang, mặt đất nứt toát khi con Ai Châu nhảy với sức mạnh không thể tin nổi. Tweet vung kiếm giữa không trung. Con Wyvern đang bay là định né nhưng nó đã lọt vào tầm tấn công của Tweet. Giác, bạn đã gây sát thương chí mạng cho Wyvern Knight. Wyvern Knight bị loại khỏi vòng chiến đấu. Sức mạnh áp đảo của Ai Châu, Tweet không nhắm vào con Wyvern, mà nhắm vào tên Nai đang cưỡi nó. Tên Wyvern Nai rơi thẳng xuống đất, nhanh chóng và dứt khoát, Tweet chụp lấy dây cương và cưỡi trên con Wyvern. Một hành động nhuần nhuyễn như vậy dễ khiến người khác nghĩ rằng cảnh đó đã được luyện tập từ trước. Gia, con Wyvern choáng váng, lảo đảo vì sức nặng của Ai Châu. Đó là một đòn tấn công bằng thể trọng của Ai Châu. Khi con Wyvern sắp rơi xuống đất, có thể nói theo nghĩa đen là sắp đánh bóng mặt đường, nó liền thu hết sức để đập cánh bay lên. Tweet nhìn xuống, những người chơi cấp cao đã tản ra và đang chống trả lại những đòn tấn công Wyvern Knight nhưng những tân thủ và NPC vẫn bị thảm sát. Derium sống gần cung điện đã chết, danh vọng giảm 2, thợ rèn Vortilga đã qua đời, danh vọng giảm 6. Dù Tweet không để tâm đến việc sống chết của những người chơi, mỗi một cái chết của NPC đều gây thiệt hại cho Tweet. Nhiệm vụ của cậu là dẫn dắt những nạn dân đến nơi an toàn nên có khả năng bị trừ hoặc thưởng chỉ số phêm dựa vào việc thành công hay thất bại. Tweet không thể nào tưởng tượng được nhiệm vụ khó đến thế khi nhận yêu cầu từ Selina. độ khó tăng lên khi rất nhiều cư dân bị bỏ rơi của Serabur tập hợp lại và đặt niềm tin vào Uyết. May mắn là Sehun cũng bắt đầu ra tay, tiễn mấy tên Weaven trong tầm đánh lên bảng đếm số. Đi nào, còn nhiều tên khốn khác để săn. Uyết dùng tay trái kéo dây cương. Để huấn luyện Weaven, người chơi cần phải có điểm Strength và Fighting Spirit cao. Uyết không những hội đủ hai yếu tố đó mà cậu còn có rất nhiều kinh nghiệm huấn luyện Weaven thông qua đám Weaven ngố ở nhà. Nhưng để hoàn toàn chế ngự một quái vật, cần phải có thêm mức thân thiện và thời gian tìm hiểu cần thiết. Uyết không có những thứ đó. Nhưng con Weaven mà Uyết đang cưỡi vẫn tuân lệnh cậu và bay về hướng những Weaven nai khác. Nhanh lên, pa đắc, pa đắc, pa đắc. Con Weaven bay nhanh hết mức có thể. Đó không phải là do sự thuần phục đối với Uyết, mà là sự chống đối im lặng để nhờ những Weaven nai khác đá đít con Ai Châu nặng trịch đang cưỡi trên lưng nó. Thêm vào đó, khí lạnh từ Ai Châu làm đông cứng đôi cánh, khiến nó sợ phải lao đầu xuống đất. Con Ai Châu vừa nặng vừa lạnh. Một con quỷ thực sự. Tốt lắm, nỗ lực tuyệt vọng của con Weaven tan thành mây khói khi Uyết giao chiến với đám Weaven nai và giành chiến thắng. Uyết đã quen với những trận chiến trên không mà quyết định thắng thua chỉ trong một đòn. Con Weaven bay về phía đồng đội để tìm sự giải thoát nhưng Uyết thắng hết lần này đến lần khác. Gyaaa, con Weaven nhanh chóng kiệt sức khi phải đập cánh liên tục để tránh rơi xuống. Nhưng vì khí lạnh từ Ai Châu, nó nhanh chóng bị đóng băng. Uyết chờ cho con Weaven hoàn toàn bị đóng băng trước khi nhảy sang đánh cướp một con khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng con Ai Châu đu người như bay giữa không trung thật là làm người ta phải lạnh xương sống. Những người chơi phía dưới nhìn thấy cảnh đó cứ há hốc mồm vì kinh ngạc. Triệu hồi Deadnight Van Hawk, triệu hồi Vampire Lord Tori. Van Hawk và Tori xuất hiện. Chủ nhân, tôi muốn tham chiến. Nơi này tràn ngập mùi máu. Kể cả những loại nước hoa cao cấp nhất cũng không sánh bằng mùi máu tươi. Cùa ác, con Weaven la làng vì số lượng hành khách đột ngột tăng lên. Uyết chỉ đưa ra một mệnh lệnh đơn giản. Đánh thoải mái, khi còn chiến đấu ở dãy núi Eurokina. Cậu phải trực tiếp giám sát và chỉ đạo hai tên khát máu này. Nhưng bây giờ, cả hai đều đã quen với phong cách chiến đấu của Uyết. Trước khi trọng lượng làm con Weaven bất tỉnh, Van Hawk và Tori nhảy xuống. Van Hawk cưỡi Phantom Horse bay lòng vòng trong lúc Tori hòa mình trong màn đêm. Tori sẽ xuất hiện từ phía sau đám Weaven Nai và cắm ngập nanh vào những cái cổ không được bảo vệ. Us, tộc chu Blood Vampire được Tori triệu hồi hóa thành rơi và tấn công Weaven Nai. Những con Weaven không sợ rơi, nhưng cử động của chúng bị hạn chế vì lũ rơi bám khắp cơ thể Weaven để hút máu. Là con Ai Châu đó. Rút về căn cứ, chúng ta sẽ quay lại cùng với viện binh. Đám Weaven Nai cuối cùng cũng rút lui. Van Hawk và Tori truy đuổi theo và kiếm thêm được một mớ chiến lợi phẩm. Con Weaven mà Uyết đang cưỡi lao đầu xuống đất. Boom, cả Ai Châu và Weaven rơi xuống lún đất. Vì những vết thương khi giao chiến và cộng thêm cú ngã. Con Weaven chìm trong ánh sáng xám và biến mất. Lượng HP của Uyết cũng bị giảm sút nhưng nhờ vào những Priest gần đó, cậu hồi phục trong nháy mắt. Những Priest tân thủ và những người có thể dùng phép hồi máu đến gần Uyết và vô số phép Healing Hand được sử dụng. Những người chơi tiếp tục bước ra từ lối thoát hiểm, dọn sạch những bụi cây rậm và rời xa khỏi Serabur. Đã có vài ngàn nạn dân thoát khỏi địa đảo. Dù đám Weaven Nai đã rút lui, một nhóm tín đồ đang tiến về phía họ. Tori, Van Hawk, các ngươi đánh đủ chưa? Mùi vị của máu thật tuyệt. Tôi vẫn chưa đã khát. Tôi muốn tiếp tục chiến đấu. Uyết cất thanh quỷ kiếm và lấy ra một ngọn thương mà cậu đã cướp được từ một Weaven Nai. Với đôi tay dài và cơ thể to lớn, cậu dùng thương tốt hơn là dùng kiếm. Mặc dù kỹ năng dùng vũ khí của cậu không bằng các Siomchi dẫn đến lượng sát thương cộng thêm khi dùng thương kém, thế nhưng lượng sát thương cơ bản của thương vẫn áp đảo so với kiếm. Và với lượng strength vượt trội, cậu có thể gia tăng thêm sát thương. Hơn nữa, Uyết cảm thấy dùng thương để đối phó với đám tín đồ LV-250 dễ hơn là dùng kiếm. Uyết xông đến với ngọn thương trên tay. Số lượng tín đồ Imbinil hơn 500. Đám cuồng tín này là một nhóm ô hợp sử dụng cuốc, cung lớn, rìu, kiếm và không hề có áo giáp. Van Hawk, Tori, tấn công phía trước, đúng ý ta đấy, nào ta cùng say. Van Hawk cưỡi Phantom Horse xông vào hàng ngũ kẻ địch, dẫm đạp và tàn sát chúng. Tori dẫn tộc chu Blood Vampire biến ra phía sau lưng đám tín đồ và cắm nanh vào cổ chúng. Chu Blood Vampire hút máu người để trưởng thành. Đây thật sự là một cơ hội hiếm có cho đám Vampire kể từ lúc chúng theo Tori phục vụ cho Uyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. nếu chỉ có 500 tín đồ thì dễ rồi. Van Hock và Tori là undead nên có lượng stamina vô hạn, chỉ cần có dư thời gian là cả hai có thể giải quyết sạch sẽ kẻ địch. Nhưng ngay lúc này, thời gian không đứng về phía họ. Trước khi quân Imbinil lại gửi thêm chi viện, họ phải giải quyết hết đám tín đồ và để cho càng nhiều nạn dân chạy thoát càng tốt. Mình đã cố không muốn sử dụng, nhưng... Sculpture Destruction, chuyển tất cả sang Strength. Quýt lấy ra một bức tượng kiệt tác cấp Y, gian thương cầm đả cầu bồng. Mà cậu cất trong túi và phá hủy nó. Sculpture Destruction đã được sử dụng. Nỗi đau, sự thống khổ vì phá hủy một kiệt tác cấp Y, át giảm 5. Danh vọng giảm 100. Điểm át chuyển thành Strength với tỷ lệ 1:4 trong vòng 24 giờ. Lượng Strength thêm vào được áp dụng lên một cơ thể bất thường nhờ Skill Sculpture Transformation, hình phạt 30, được áp dụng. Điểm át của bạn quá cao trong khi lượng Strength cơ bản thấp nên sự chuyển đổi không diễn ra ngay lập tức. 870 Strength chuyển thành kỹ năng. Crushing Blow, nghiền nát, cao cấp LV8. Kẻ địch sẽ bị đánh văng xa hơn khi bạn sử dụng toàn lực. Gia tăng tỷ lệ kẻ địch bị choáng và bất tỉnh. 950 Strength chuyển thành kỹ năng. Piercing Spear, ngọn thương bén nhọn, cao cấp LV6. Phá hủy giáp và khiên của đối thủ. 1430 Strength chuyển thành kỹ năng. Momentary Herculean Strength, sức mạnh của thần trong chốc lát. Cao cấp LV9. Tăng gấp 3 lượng Strength tối đa trong thời gian ngắn. Đòi hỏi phải có lượng Vitality dồi dào. 690 Strength được dùng để gia tăng ưu điểm của Ai Châu. Tăng tầm lan tỏa của khí lạnh đến 15 mét. Độ thành thạo kỹ năng điêu khắc tăng. Quýt dùng Sculpture Destruction để gia tăng lượng lớn chỉ số Strength của Ai Châu. Sức mạnh là thứ duy nhất có thể tin tưởng. Với lượng Strength gia tăng, cậu có thể tung hoành khắp chiến trường. Đến giờ vui vẻ rồi. Quýt quay tròn ngọn thương. Cây thương trông không cân xứng với cơ thể to lớn của Quýt và nhẹ như một chiếc lông vũ. Cậu cảm thấy mình có thể làm mọi chuyện với ngọn thương này. Triệu Tử Long cờ MNR. Hi-a, Quýt vừa xoay thương vừa lao vào kẻ địch. Pa-pa-pang, mỗi lần cậu quét thương, kẻ địch lại văng xa mấy mét. Nhưng cùng lúc đó, vô số binh khí của đám tín đồ cũng cắm vào Ai Châu to xác. Vì bị kẻ địch bao vây, cậu không thể nào phòng thủ được. Nhưng phòng thủ vốn không có trong từ điển Ai Châu. Chỉ có tấn công, Quýt tiêu diệt sạch kẻ thù chỉ bằng một cú xoay thương. Mỗi khi đám tín đồ rơi vào tầm đánh của cậu, là chúng lại biến mất trong làn khói sáng. Cách tấn công của Quýt là mù quáng, táo bạo, và tràn đầy chiến ý, đám tín đồ yếu ớt hoàn toàn không thể sánh được với cấp độ và sức mạnh của Quýt. Hoàn toàn là ỷ mạnh hiếp yếu. Đôi mắt của những tân thủ mở to vì thán phục. A hát, mình muốn được chiến đấu như thế. Ai Châu cun quá, mình phải lên cấp bao nhiêu lần thì mới đánh được như thế này đây. Nhìn Quýt chiến đấu, một số người chơi đã quên mất việc phải chạy trốn và đang bắt đầu vừa ăn đậu phộng vừa theo dõi trận chiến. Sehun bắt đầu thể hiện mặt đáng sợ của Berserker. Tín đồ nào chạm trán với cô đều lên bảng trong một nốt nhạc. Đi nào, hãy mau chóng lên cấp để được ăn những món ngon và kiếm được bạn trai. Cuộc đào thoát vĩ đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Quýt, Sehun và những người khác cản bước quân Imbinil, những nạn dân cố chạy xa nhất có thể. Những người chơi cùng NPC nối đuôi nhau rời khỏi địa đạo và tiếp tục chạy về phía những ngọn đồi. Những cư dân của Serabur đã trốn thoát gửi lời cảm ơn. Fame 34, những cư dân đã mang ơn bạn, mối quan hệ giữa bạn với họ được gia tăng. Độ thân thiết với cư dân Vương quốc Rosenhai tăng. Thông báo liên tục được gửi đến Quýt. Số lượng nạn dân thật sự rất lớn, chỉ mới có vài ngàn người thoát khỏi địa đạo và leo lên đồi. Quýt cần phải câu kéo thêm thời gian để những người còn lại chạy thoát. Mình không biết chắc rằng còn giữ được bao lâu nữa. Nhìn về hướng thành Serabur, cậu thấy nơi đó đã trở thành địa ngục lửa. Đám quân Imbinil đang truy đuổi nhà vua và nai cận vệ sẽ sớm phát hiện ra những nạn dân. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian, quân đội hùng mạnh của Imbinil chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp những nạn dân mà Quýt đang bảo vệ. Chị ơi, trong cảnh hỗn loạn, một cậu nhóc tân thủ đã tụt tay và rơi xuống đồi. Một tín đồ Imbinil đã bị thương nặng đang đứng cạnh đó với cây cuốc trên tay. Cái chết là con đường duy nhất đối với những kẻ chống đối thần Imbinil. Đối với một tân thủ, tín đồ Imbinil tầm cấp 250 chẳng khác gì một con boss. Chát, vào khoảng khắc người chị đang chứng kiến cảnh đó thét lên tuyệt vọng, tên tín đồ Imbinil đang vung cây cuốc bỗng nhiên phát sáng rồi biến mất. Phía sau lưng nơi tên tín đồ đứng là một Ai Châu với ngọn thương trên tay. Quýt đang chiến đấu ở tiền tuyến đã nhìn thấy cảnh đó và lao đến nhanh như tên bắn. Đứng lên nào cậu nhóc, trước mắt những tân thủ đang hối hả chạy trốn, Quýt đã tự mình nắm tay Chát và đỡ cậu đứng dậy. Cảm ơn anh, chuyện nhỏ thôi mà, đừng bận tâm, không hề có một dấu hiệu của sự giả tạo nào trên gương mặt đáng sợ của Ai Châu. Phù, mém tí nữa là tiêu rồi, Quýt chưa bao giờ bỏ sót một item. Cậu cảm thấy may mắn vì vớ được mấy viên sapphire ở dưới chỗ Chát trước khi những người khác nhìn thấy. Quy, mất hình tượng vãi, những nạn dân không di chuyển nhanh như Quýt mong đợi. Những tân thủ có thể thoát game một khi họ thoát khỏi vùng chiến sự. Nhưng những NPC của Cerebur thì không được như thế, và trong số họ có rất nhiều trẻ nhỏ và người già. Không chỉ thể lực mà ý chí của họ cũng rất thấp, cho nên tốc độ di chuyển rất chậm. Dù Sehun, Van Hock, Tori cùng những người chơi cấp cao khác đã quét sạch đám tín đồ, tâm trạng của Whit cũng chẳng khá hơn. Cerebur sắp tiêu rồi, từ xa, có thể thấy rõ ràng khói lửa ở Cerebur. Quân thủ thành đã bị tiêu diệt và cung điện đang bắt đầu sụp đổ. Từ đằng xa, một đội quân khác được giáo hội Imbinu phái đến đang tiếp cận Whit và những nạn dân. Lần này là Karaklop, đó là những con tê giác có kích cỡ như voi mammoth, cao 6 mét và có cấp độ khoảng 360. Trên lưng chúng là những tháp chứa binh lính Imbinu. Đó là đội Karaklop được phái đến truy sát cư dân Cerebur sau khi nhận được báo cáo của Weaver Nine. Giết tất cả những kẻ chối bỏ giáo hội Imbinu và trốn chạy. Đám Archer trên lưng Karaklop dương cung lên. Quýt bước lên thu hút sự chú ý của chúng. Bước qua sát ta rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Quýt có chỉ số Strength và Resilience. Khôi phục, vượt trội, cậu dũng cảm lấy thân làm mồi nhử. U Sa Suông đáp lại, vô số mũi tên bay về phía Quýt che kín cả bầu trời. Quýt dùng cả hai tay xoay thương nhanh hết mức có thể. Giống như một bộ phim, những mũi tên bị đánh bật ra. Keng keng keng, nhưng vài mũi vẫn lọt qua được và ghim vào người Ai Châu. Bạn đã trúng một mũi tên. Máu giảm 275. Bạn đã trúng một mũi tên. Áo giáp của bạn đã cản bớt sát thương. Máu giảm 89. Bạn đã trúng một mũi tên. Áo giáp của bạn đã cản bớt sát thương. Máu giảm 327. Người Wither như con nhím. Cơ thể bạn đã chống chịu một mũi tên từ kẻ địch cấp cao, Brazilian. 2. Quýt đã thành công khi thu hút tất cả sự chú ý của kẻ địch. Cũng nhờ vào lượng máu dồi dào của Ai Châu, cậu mới có thể sống sót. Nhưng bất kỳ hành động nào bất cẩn cũng sẽ dẫn đến tình thế nguy hiểm. Có một số kỹ năng cho phép người chơi có thể chém đứt mũi tên giữa không trung hoặc dựng tường che chắn. Nhưng Quýt thì không có chiêu nào như thế. Mà dù có thì với lượng mana ít ỏi của Ai Châu, cậu cũng không thể sử dụng được. Dẫm chết chúng, đàn Karaklop dậm chân và lao về phía họ. Những người chơi và NPC bắt đầu tái mặt. Chúng ta phải đánh nhau với chúng à? Má ơi, cứu con. Cảnh cả đàn tê giác mặc giáp lao đến vốn chỉ xuất hiện trên chiến trường. Những người chơi vốn chỉ săn quái bình thường cầy LV dĩ nhiên là sợ xanh mặt. Healing Hand, các priest gấp rút hồi máu cho Whit. Whit, Van Hock, Tori và Sehun cùng đứng cạnh nhau trên đồi. Đây quả là một ngày đẹp trời để đại khai sát giới. Nói xong, Quýt lùi lại một bước. Khi tôi còn sống ở vương quốc Calamore, những chuyện thế này là quá sức bình thường. Van Hock cũng lùi lại. Sehun không thích một mình phải chống mũi chịu sào nên cô cũng lùi lại. K-A-U-A-U-A-U. Tori mải nhìn kẻ địch bây giờ mới phát hiện tất cả mọi người đều đã lùi lại. Nhưng rút lui sẽ làm bẽ mặt một vampire lót như hắn. Đặc biệt là trước mặt cả tộc True Blood Vampire đang hóa rơi bay xung quanh, điều đó lại càng không thể. Máu, ta khao khát máu, Tori lao về phía trước rồi phóng lên phía trên đám Karaklop. Vampire, hiến tế tên Vampire kia cho giáo hội Imbinin, không có gì quý giá hơn việc ban cho hắn cái chết. Vì sự hủy diệt hoàn toàn lục địa này, đám Archer Imbinin bắn tên về phía Tori và các Summon niệm phép nguyền rủa và phép chói. Blade Tornado. Tori kích hoạt kỹ năng, một cơn lốc kiếm máu càn quét xung quanh, gây cả tấn sát thương lên những Karaklop trong tầm đánh. Cùng lúc đó Whit cũng đã hoàn toàn hồi phục Vitality và HP. Đi nào Van Hock, Whit giơ cao ngọn thương và xông lên. Đám Karaklop cố dẫm nát cậu và binh lính Imbinu tấn công với tên và phép. Vì cơ thể to lớn, Whit không thể hoàn toàn né tránh tất cả đòn tấn công. Chỉ một vết sứt nhỏ cũng gây cả tấn sát thương. Nhưng với sức mạnh phi phàm. Cậu hạ gục đám Karaklop bằng cách đánh vào chân trước của chúng. Ca-ang, con Karaklop rú lên một tiếng rồi nằm đo đất. Sehun cũng bắt đầu kích hoạt kỹ năng Berserker. Một khi cô bắt đầu thì sẽ khó mà dừng lại. Giờ là lúc cô làm nóng người để bắt đầu nhập trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tung hoành khắp chiến trường, thể hiện sức mạnh bá đạo của mình khi quét sạch bất kỳ con Karaklop hay binh lính Imbinil xấu số nào mà cô nhìn thấy. Van Hock cưỡi trên Phantom Horse, chế ngự kẻ địch bằng sự cơ động. Tori bay phía trên đám Karaklop cùng với tộc trù Blood Vampire. Bình minh vẫn chưa ló dạng nên Vampire vẫn là một thế lực đáng sợ đối với con người. Những Karaklop và binh sĩ Imbinil bị Tori thôi miên bắt đầu quay sang tấn công đồng đội. Những kẻ buông lời tà ma sẽ phải chết. Vampire là do thần Imbinil gửi đến để dẫn dắt chúng ta. Những người chơi chưa thoát game hỗ trợ họ bằng phép thuật và tên, và những Warrior cùng nhau chiến đấu một cách kiên cường. Dù họ có chết dưới gót chân Karaklop hay dưới làn mưa tên, họ vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Má ơi, con được lên TV đây. Mình sẽ khoe với tụi bạn rằng mình được tử chiến bên cạnh Whit. Mình muốn có được item đó. Phép thuật bùng nổ xung quanh họ và mưa tên trút xuống đầu họ. Whit không để tâm đến đám Archer mà chỉ nhắm đến những con Karaklop. Rầm rập, một con Karaklop lao đến Whit để dẫm chết cậu. Đã kích hoạt, Momentary Herculean Strength tăng, Whit ôm chân con Karaklop và quật nó sang một bên. Khi con Karaklop ngã xuống, cả bọn Archer và Salmon trên lưng nó cũng bị té chết. Trong một cuộc chiến công thành, Karaklop đóng một vai trò quan trọng trong việc chế ngự sâu giờ. Chúng có khả năng làm suy giảm ý chí chiến đấu của kẻ địch và hữu ích trong nhiều trường hợp. Một khi Karaklop bắt đầu lao đến, những người chơi có ý chí chiến đấu thấp sẽ sợ đến mức chôn chân tại chỗ và bị Karaklop dẫm chết. Nhưng Whit, Sehun, Van Hock và Tori đã từng săn cả Bone Dragon. Đối với họ, Karaklop chẳng có gì đáng sợ. Team Chen, đéo cần tên. Translator, khoai lang. Editor, Marco, cách chương.